Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, thần văn. Sở Ly nói, Dịch huynh đệ là bởi vì mình đặc biệt thân thế mà nghi ngờ. Ngoặc kép, là, Dịch Thanh Tùng chậm rãi nói. Hắn mặc dù tại thiên ma cảnh bên trong, nhưng dù sao vẫn là Atula, cùng chân chính thiên ma cảnh người khác nhau. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Theo lý thuyết, Đại Mộng Tông lại thế nào lòng dạ rộng rãi, cũng không có khả năng hoàn toàn không có phòng bị. Sở Ly bật cười nói, Dịch huynh đệ ngươi đều có thể không cần như thế. Ngươi lại cường năng mạnh đến mức qua Đại Mộng Tông tông chủ sao? Atula cơ hồ cũng không thể tu luyện thiên ma công. Cũng không sợ ngươi đem võ công truyền ra ngoài. Dịch huynh đệ ngươi có thể giết hết Atula. Đối với Atula tới nói là sinh tử đại địch. Nhưng đối với thiên ma cảnh võ giả tới nói, kỳ thật chỉ là bình thường Đại Mộng Tông đệ tử thôi. Ngoặc kép, vậy cũng đúng. Dịch Thanh Tùng giật mình, chậm rãi gật đầu. Hắn bỗng nhiên hiểu được, chính mình cho tới nay đem chính mình nhìn ra quá trọng yếu. Coi là Đại Mộng Tông sẽ cố kỵ thân phận của hắn mà có giữ lại phòng bị chính mình. Bây giờ nghe Sở Ly Phen này phân tích, bỗng nhiên tỉnh táo. Mình cùng Đại Mộng Tông đệ tử còn lại cũng không có gì khác nhau. Sở Ly nói, cho nên Dịch huynh đệ đều có thể không cần ôm cái gì cảnh giác. Mở rộng cửa lòng chính là cố gắng tu luyện. Không bị Atula ám sát bỏ mình mới là đứng đắn. Nếu không liền phụ lòng tông chủ chờ mong. Ai? Chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng cười khổ nói. Ta bế quan chính là vì tránh né Atula đâm chết. Bọn hắn đã điên rồi. Chẳng qua gần nhất mới đây ngược lại là không có ám sát. Sở Ly đem Atula thần vương chết đi. Còn lại Atula muốn xung kích Atula thần vương sự tình nói chuyện. Dịch Thanh Tùng giật mình. Nhíu mày nói, Atula thần vương cũng không phải cái gì người cũng có thể làm. Sở Ly nói, bốn phương tôn chủ có hy vọng sao? Có hy vọng, nhưng không chỉ bốn phương tôn chủ có hy vọng. Dịch Thanh Tùng hừ một tiếng nói, mấu chốt vẫn là nhìn Atula thần công cấp độ. Đạt tới tầng thứ 9, liền có thể trở thành Atula thần vương. Tầng thứ 9, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói. Atula thần công tăng lên dựa vào là giết người. Sát khí cũng không phải là mấu chốt. Dịch Thanh Tùng nhíu mày nói. Nghe nói là đối với Atula thần văn lĩnh ngộ cùng cảm ứng. Atula thần công nhưng thật ra là Atula thần văn bên ngoài hóa. Là dùng đến cảm ứng Atula thần văn. Chỉ cần đối với Atula thần văn lĩnh ngộ càng sâu, thì Atula thần công càng sâu một tầng. Tu vi tiến thêm một tầng, đến tầng thứ 10 viên mãn, trực tiếp cùng thiên địa tương ứng, phi thăng mà đi. Sở Ly lông mày nhíu lấy, hắn vẫn là lần đầu nghe nói cái này. Dịch Thanh Tùng nói, mà Atula thần văn tại thời khắc sinh tử dễ dàng nhất cảm ngộ, mà sát khí liền bao hàm sống chết bí mật. Sở Ly nhíu mày nói, ta nhìn Atula từng cái không có tình cảm, giống như giết chóc đao. Là bởi vì Atula thần công gây nên. Vâng, Dịch Thanh Tùng than thở nói. Atula thần công lúc bắt đầu, lãnh hội tính đạm mạc, liều lĩnh tu luyện, còn lại đều không có hứng thú gì. Chỉ có qua tầng thứ 6, mới sẽ khôi phục tính tình, không còn chấp nhất tại tu luyện. Sở Ly nói, cái kia nữ Atula đâu? Nữ Atula lại khác nhau. Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói. Ta hiểu cũng không nhiều. Theo nói các nàng tu luyện phương pháp cùng nam hoàn toàn khác biệt. Cũng không thể giết người. Giết người ngược lại là có chướng ngại tại tu luyện. Sở Ly cười nói. Thật đúng là kỳ diệu. Ngoại nhân nhìn xem kỳ diệu. Kỳ thật rất buồn tẻ nhàm chán. Luận kỳ diệu. Kém xa thiên ma cảnh võ công. Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói. Tới đi đi cứ như vậy một bộ tâm pháp. Thật là. Chấm ngoặc kép. Hắn một mặt xem thường vẻ mặt. Sở Ly nói. Mở rộng tầm mắt. Cảm ơn Dịch huynh đệ. Dịch Thanh Tùng cười cười. Kỳ thật chúng vị các sư huynh đệ vẫn là có chỗ cố kỵ. Có rất ít giống như Ô huynh đệ như vậy thẳng thắn muốn hỏi. Đều sợ ta xấu hổ. Hoặc là phạm vào ta kiêng kỵ. Thân phận của hắn cơ hồ thiên hạ đều biết. Nhưng Đại Mộng Tông sư huynh đệ các rất ít hỏi hắn Atula cảnh sự tình. Đều thận trọng bảo vệ cho hắn tôn nghiêm. Chủ động tránh đi Atula cảnh sự tình. Sở Ly cười nói. Bọn hắn càng quan tâm ngươi thôi. Dịch huynh đệ cái này liền muốn xuất phát. Vâng. Dịch Thanh Tùng gật gật đầu. Không thể bồi Ô huynh đệ. Cái kia dễ tính. Cơ bản ta cũng rời đi. Sở Ly than thở nói. Ở lại bên này cũng không có thu hoạch gì. Không bằng rời đi tìm tiếp cơ duyên. Chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Đến núi xuống lại tách ra. Được. Dịch Thanh Tùng không chút do dự gật đầu. Hắn đối với Sở Ly cũng có cảnh giác. Bởi vì Sở Ly ý đồ đến rất rõ ràng. Chính là vì thần ma thảo. Mà bây giờ chính mình có thần ma thảo thông tin. Cho nên hắn khó tránh khỏi muốn từ trên thân chính mình nghĩ cách. Hắn đã quyết định. Một khi ra tông, lập tức dùng bí pháp ẩn nấp thân hình cùng hành tung. Miễn cho bị hắn chỗ truy tung. Đang nói chuyện, hai người muốn cùng một chỗ lúc rời đi. Một cái đệ tử áo xanh bước nhanh đi vào tiểu viện. Dịch sư huynh, tông chủ cho mời cái này vị Ô công tử. Ồ, Dịch Thanh Tùng nhìn về phía Sở Ly cười nói. Xem ra chúng ta không thể cùng nhau rời đi. Ta đi trước một bước. Ô huynh. Tâm hắn hơi thả lỏng, đối với tông chủ cực kỳ bội phục cùng cảm kích. Cái này hiển nhiên là tông chủ vì phòng ngừa Ô Nguyên Tư đi theo chính mình truy tung chính mình. Cố ý như thế, Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Dịch huynh đệ, Trình tông chủ cũng quá cẩn thận. Dịch Thanh Tùng cười nói, tông chủ cho mời, chẳng lẽ Ô huynh không nên? Ai, thôi, đi thôi, Sở Ly lắc đầu. Đi theo đệ tử áo xanh ra tiểu viện. Quay đầu nhìn Dịch Thanh Tùng bồng bềnh mà đi. Hắn nguyên bản dự định là cùng Dịch Thanh Tùng cùng một chỗ rời đi Đại Mộng Tông. Một khi bước ra Đại Mộng Tông phạm vi. Không bị Đại Mộng Tông áp chế. 12 tinh khuy thiên thuật chưa nhất định không thể nhìn thấy Dịch Thanh Tùng chỗ đến. Bằng khinh công của hắn nhất định có thể đoạt tại Dịch Thanh Tùng phía trước. Đáng tiếc Trình Viễn càng hơn một bậc. Đã phòng bị chính mình dây dưa Dịch Thanh Tùng. Gọi chính mình đi qua. Thừa cơ để Dịch Thanh Tùng rời đi. Sở Ly theo đệ tử áo xanh đi tới trước đại điện. Sau đó được mời vào đi. Gặp được Trình Viễn. Trình Viễn chỉ là hỏi hắn mấy câu. Không ở ngoài Atula cùng thiên ngoại thiên cảnh. Sở Ly tùy ý trả lời vài câu. Tự nhiên không sẽ lộ ra sơ hở gì. Sau đó bị Trình Viễn bưng trà tiễn khách. Sở Ly trực tiếp ôm quyền cáo từ. Ngươi đừng vội đi. Trình Viễn phủ dâu lắc đầu nói. Ta có một phong thư muốn giao cho Triệu tông chủ. Sở Ly bận bịu nói. Trình tông chủ, có cái gì thư bây giờ không thể viết sao? Ta cần hảo hảo ấp ủ một phen. Đêm nay viết tốt, ngày mai lại giao cho ngươi. Sở Ly thở ra một hơi. Bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Trình Viễn phủ dâu mỉm cười nói. Thế nào? Ô công tử ngươi không muốn đưa tin. Trình tông chủ, ta có việc gấp mang theo. Vẫn là hôm nào a? Sở Ly nói. Hôm nào ta lại tới cầm thư. Hoặc là để quý tông đệ tử đưa qua. Cái này cũng không thành. Trình Viễn lắc đầu nói. Đây chính là việc gấp. Mà lại rất trọng yếu. Ngươi võ công cao thâm lại tinh minh lợi hại. Nhất là thích hợp. Liền trì hoãn một ngày. Ngày mai lại đi. Sở Ly biết đây là Trình Viễn rõ ràng muốn ép hắn đè ép. Không cho hắn có cơ hội tìm Dịch Thanh Tùng. Làm việc coi là thật cẩn thận. Mà lại đợi đến ngày mai. Dù cho biết Dịch Thanh Tùng ở nơi nào cũng không kịp. Trình Viễn khoát khoát tay nói. Được rồi. Liền quyết định như vậy. Đi xuống trước nghỉ một chút a. Hắn nói xong quay người liền đi. Không cho Sở Ly phản bác cơ hội. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.